Cuộc sống thần hào, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. California, Los Angeles, nửa đêm trên một con phố nhộn nhịp, có một quán bar nổi tiếng tên là Play. Đây là nơi tụ tập dân ăn chơi của cả thành phố khi màn đêm buông xuống. Trên hàng ghế dài, một thanh niên từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Chưa kịp phản ứng gì thì trong đầu bỗng nhiên có giọng nói vang lên. Túc chủ phù hợp điều kiện với hệ thống cuộc sống thần hào sẽ khóa lại túc chủ. 1, 2, 3, hệ thống khóa lại thành công. Trong đầu thanh niên, liên tục là những tiếng nói máy móc vang lên. Hắn tên là David Ken, là một người Mỹ gốc Việt. Từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ, nhưng vì luôn khát khao có một cuộc sống tốt chứ không phải mãi ở trong trại mồ côi nên hắn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đến nay đã 23 tuổi dù không giàu nhưng cũng có mức sống tạm ổn. Mục tiêu cuộc sống hiện tại của Ken chỉ có hai điều: kiếm thật nhiều tiền và ăn chơi thật thoải mái. Hôm nay cũng như thường lệ, hắn đến quán bar quen thuộc uống ít rượu. Không ngờ vì hôm nay tâm trạng tốt uống hơi nhiều một tí rồi ngủ quên trên bàn, khi tỉnh dậy thì đã có tiếng máy móc liên tục nói trong đầu. Là một thanh niên cô đơn thì những hệ thống thông qua các tiểu thuyết trên mạng với hắn không có gì xa lạ. Ken hiện tại chỉ thấy toàn thân kích động, đọc quá nhiều tiểu thuyết cho hắn biết được những hệ thống này lợi hại như thế nào. Lấy đại chai nước trên bàn uống một ngụm xong, Ken dùng ý thức cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, rốt cuộc chức năng của ngươi là gì? Một đống thông tin trong đầu Ken mà chỉ có hắn nhìn thấy hiện ra. Hệ thống chức năng chủ yếu là sẽ cung cấp cho túc chủ tiền tài, vật phẩm. Với chung một mục đích giúp túc chủ có một cuộc sống giàu sang, thoải mái. Hệ thống mỗi ngày sẽ cho túc chủ đánh dầu một lần để lấy phần thưởng ngẫu nhiên, tùy vào nhân phẩm của túc chủ. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ của hệ thống sẽ có được XP và phần thưởng XP giúp hệ thống lên level và mở ra nhiều chức năng hơn. Nghe hết một lượt giới thiệu của hệ thống, Ken giờ đây mừng như điên. Hắn đọc rất nhiều chuyện rồi, nào là hệ thống vô hạn tiền tài, trường sinh bất lão đủ thứ, nhưng với hắn chỉ cần hệ thống như này là đủ rồi. Không làm mà vẫn có ăn thì hắn còn đòi hỏi gì nữa. Nhìn lại một lượt cái bảng thông tin trong đầu, Ken lại một lần nữa hỏi hệ thống. Vậy còn coi là vật gì? Với túi tân thủ làm sao ta mới có thể sử dụng? Coi có thể hiểu là tiền tệ giao dịch giữa hệ thống và túc chủ, nhận được sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Còn vật phẩm trong ba lô, túc chủ chỉ cần ý niệm muốn sử dụng là được. Ken vừa định sử dụng túi tân thủ thì chợt nhớ ra một điều, nãy giờ hắn vẫn còn ngồi ở quán bar. Hệ thống đã trở thành bí mật lớn nhất của hắn mà không ai được phép biết. Thanh toán tiền sau đó bắt taxi về nhà trọ, đây là khu mà Ken vừa chuyển đến ở cách đây vài tháng trước. Mở khóa vào căn phòng, đây là một căn phòng nhỏ với một phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp chung với nhau. Quần áo vứt đầy dưới sàn nhà, kệ cũng có ai tới đây đâu mà dọn, mở ra gói tân thủ đi, Ken thì thầm với hệ thống. Mở ra gói tân thủ thành công, chúc mừng túc chủ thu được một phiếu thông tin đầu tư và 10 triệu. Tiền túc chủ nhận được từ hệ thống sẽ được gửi thẳng vào ngân hàng, số tiền này hoàn toàn là tiền sạch túc chủ thoải mái tiêu xài. Phắc, không hổ là hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã có chuẩn bị nhưng Ken vẫn không kiềm nổi sự sung sướng mà hệ thống mang lại, chưa nói đến phiếu thông tin đầu tư, chỉ là 10 triệu đô thôi cũng là quá nhiều rồi. Phải biết 10 triệu đô này ở khu Ken sống có thể mua được 10 ngôi nhà. Đây là một con số khổng lồ mà nếu như không có hệ thống thì chưa chắc cả đời này Ken đã kiếm ra được một nửa số đó, mà phải biết đây chỉ là quà tân thủ. Hệ thống có tính đánh dấu luôn từ hôm nay không? Có thể, vậy còn chờ gì nữa, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu được 100.000. Mở điện thoại lên đọc liên tục hai dòng tin nhắn từ phía ngân hàng, đã tới bước này thì chắc chắn không thể nào là mơ được. Vốn Ken định ngay lập tức kiếm thứ gì mua sắm để sử dụng thử số tiền này, nhưng lúc này thì cơn buồn ngủ cùng với một chút say rượu còn sót lại lúc nãy ập đến. Thôi thì để sáng mai, giờ ngủ trước cái đã. Ngày mai sẽ là ngày mà cuộc sống của Ken bước sang một chương mới, giúp hắn đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này, cách chương.